Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 713, Viễn Cổ Kim Sí Đại Bằng Hiện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, suy suy, trong suốt thủy lãng đánh tới. Nhất thời, có thê lương thét dài tiếng. Đột nhiên vang dội, chỉ thấy huyết linh ma thú kia thân thể khổng lồ trên. Lại là xích xích có xương trắng bay lên, mảng lớn máu thịt, đột nhiên bị trực tiếp tan rã. Dĩ nhiên, giờ phút này huyết linh ma thú, tự nhiên không phải chân chính huyết nhục chi thân, mà chỉ là huyết linh thần khí chi linh ảnh. Cho nên, bị tiêu tan sạch, cũng không phải thật sự là máu thịt. Mà là thuần túy linh lực, cùng với rất nhỏ hồn phách lực. Cho nên, đang đối mặt kia từng đạo mênh mông thủy lãng không ngừng cọ rửa. Xem trên chiến đài, toàn bộ học viên cũng là có thể thấy. Kia huyết linh ma thú thân thể khổng lồ, lại là vào thời khắc này nhanh chóng thu nhỏ lại. Hiển nhiên, đó là bởi vì nó bên trong linh lực, bị nhanh chóng tan rã kết quả. Huyết Huyền đứng ở huyết linh ma thú trên bờ vai, hắn gương mặt, giờ phút này cũng là hoàn toàn trắng bệch, trong hai mắt cũng là có vẻ hoảng sợ chậm rãi hiện lên mà ra. Bởi vì, hắn chợt phát hiện, vô luận là hắn như thế nào thi triển phòng ngự, đều đang thì không cách nào chống lại kia nhìn qua rất là êm ái trong suốt nước chảy. Lập tức, chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Huyết ma thú nhanh chóng bị kia trong suốt nước chảy tan rã đi. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, kia bị vây ở nước chảy sóng gió bên trong huyết linh ma thú. Đã là trực tiếp rút nhỏ gần một nửa thân thể, trước cái loại này cuồng bạo được kinh người sóng linh lực. Cũng là bắt đầu trở nên bộc phát uể oải. Nguyệt U Chi Giao, tiểu hình nguyệt kia tuyệt mỹ trên gương mặt. Nhưng là như cũ không có chút rung động nào. Cấp tốc hai tay lần nữa bắt pháp quyết. Giống, ở đó tràn đầy thiên hải lãng bên trong. Nhất thời có nhọn gào thét tiếng. Đột nhiên vang dội, kia đầy trời uông dương. Bị cấp tốc xé, chỉ thấy hơn 10 đạo to lớn thủy giao. Chui ra, cái đuôi lớn hất một cái. Đó là toàn bộ quấn quanh ở này đã thu nhỏ lại huyết linh ma thú trên thân hình. Vẻ này lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền khiến cho nguyên bản là đã uể oải huyết linh ma thú trực tiếp không thể động đậy, phảng phất như là muốn miễn cưỡng đưa nó xiết thành mảnh vụn. Huyết Huyền sắc mặt dữ tợn, hắn quyết tâm giơ lên hai cánh tay trực tiếp cắm vào huyết linh ma thú trong thân thể. Trong cơ thể tất phương máu của thần thú cuồn cuộn mà ra, bất quá gần đã là như vậy, hắn là như vậy vẻn vẹn có thể miễn cưỡng duy trì. Hơn nữa, hắn là như vậy có thể cảm giác, kèm theo cái loại này đè ép lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắn phòng ngự, cũng là bắt đầu dần dần bị tan rã. Này Nguyệt U Chi Hải Linh ảnh tan rã lực, cũng là quá mức bá đạo nhiều chút. Ở đó màu xanh chiến đài vòng ngoài, vô số học viên kinh ngạc nhìn một màn này, đều là không nhịn được liên tục thán phục lên tiếng. Ai có thể nghĩ tới, tiểu hình nguyệt cuối cùng này cậy vào, lại là cường đại đến rồi loại trình độ này. Một chiêu bên dưới, đó là đã đem huyết huyền hoàn toàn áp chế. Hình nguyệt cố gắng lên, ở kia trong hư không xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong. Toàn bộ nhân giới tu sĩ, mỗi một người đều là sắc mặt kích động, lớn tiếng kêu gào trợ uy. Mặc dù, bây giờ bọn họ đã không thấy được tiểu tuệ minh bóng người. Nhưng là, hình nguyệt biểu hiện, đồng dạng là để cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng tươi đẹp. Mặc dù, lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, cuối cùng hạng nhất, chưa xuất hiện. Nhưng là, e là cho dù là 6 đại học viện thiên kiêu môn, tất cả đều là không cách nào chối. Bọn họ nhân giới họa đạo chiến đội mới là tối nhìn chăm chú tồn tại. Cót két, ở đó đầy trời khắp nơi tiếng trợ uy bên trong. Huyết huyền sắc mặt trở nên bộc phát xanh mét, huyết linh ma thú thân thể khổng lồ cũng là bắt đầu bộc phát ra rất nhỏ rắc rắc tiếng. Đó là nó đã không thể chịu đựng đến cực hạn biểu hiện. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, huyết linh ma thú tất nhiên sẽ bị triệt để phá hủy. Mà đến thời điểm, huyết huyền cũng sẽ bị trực tiếp bị thương nặng, cũng không còn cách nào cùng tiểu hinh nguyệt chống lại. Ly, mà đang ở huyết huyền sức chịu đựng sắp đi đến cực hạn lúc. Đột nhiên, trong thiên địa có một đạo cổ xưa liệu lược ưng đích tiếng vang dội lên, tất cả mọi người đều là mí mắt có chút giật mình. Chỉ thấy một đạo phảng phất là ưng xí như vậy hư ảnh đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Cái bóng mờ kia phảng phất như là trực tiếp ở trong không gian qua lại một dạng, trực tiếp xông vào kia ngút trời trong suốt thủy lãng bên trong, sau đó hung hăng chém ở huyết huyền trên thân thể. Hư ảnh cấp tốc bổ tới, kia từng đạo to lớn thủy giao nhất thời bị phách nổ tung mở ra. Cảm giác trói buộc biến mất, huyết huyền cũng là vội vàng điều khiển huyết linh ma thú đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp trốn chạy một mảnh kia trong suốt trong uông dương. Sau đó thân hình rất là chật vật dừng lại ở viễn không trên, trong hai mắt vẫn là có một vệt lòng rung động về. Hắn vạn lần không ngờ Hinh Nguyệt ở thả ra Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải cái này công kích sau đó lại sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Hắn chỉ là sơ ý một chút, đó là thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương. Tiểu Hinh Nguyệt thấy huyết huyền thoát khốn, đôi mi thanh tú cũng là có chút đông lại một cái. Chợt nàng mặt đẹp khẽ nâng, nhìn về một hướng khác, trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh nói: thế nào, rốt cuộc đem xa cổ kim bằng cho triệu hoán đi ra rồi không? Trong thiên địa vô số đạo tầm mắt đều là đột nhiên nâng lên, chỉ thấy ở đó cách đó không xa trên bầu trời, Huyễn Hải Thiên Hữu đứng lơ lửng trên không, sau lưng hắn tràn ngập hạo hạo đáng đáng sóng linh lực, mà ở kia linh lực cuồn cuộn giữa trong thiên địa tất cả mọi người đều là có thể thấy được. Một cái lớn vô cùng kim điêu ánh sáng chậm rãi hiện ra, sau một đạo to lớn kim điêu giang ra có thể che đậy sơn xuyên hà lưu như vậy xí rực, toàn thân vàng óng, mà ở đầu bộ nhưng là cũng không phải là phổ thông đầu chim ưng, mà là tựa như phượng hoàng đứng đầu, kia cực kỳ bén nhọn móng nhọn đồng dạng là vô cùng sắc bén, hơn nữa có long chảo bộ dáng này, tựa như điêu không phải là điêu, tựa như phượng không phải là phượng, giống như rồng mà không phải là rồng bộ dáng, chính là kia linh thú bảng trên xếp hạng thứ 3 viễn cổ kim xí đại bằng. Viễn cổ kim xí đại bằng, đây là một loại tương đối hung hãn siêu cấp linh thú, tuy nói không phải là thần thú, so với thần thú bảng trên những tên kia muốn địa vị thấp một chút, nhưng là trong cơ thể nó nhưng là có không tính là quá thuần túy viễn cổ thiên long huyết mạch. Cái loại này cực kỳ tôn quý huyết mạch cùng trước kia bản thân nó huyết mạch dung hợp với nhau, ngược lại là sinh ra một loại biến dị thể. Như vậy thứ nhất thật ra khiến vốn là siêu cấp linh thú có trò giỏi hơn thầy lực lượng, nghe nói tu luyện tới cực trí viễn cổ kim cánh đại bằng thậm chí có thể lấy thần thú làm thức ăn. Dĩ nhiên loại này nó có thể nuốt phệ thần thú cũng chỉ là một ít bài danh dựa vào sau thần thú chủng tộc, bất quá như vậy cũng là có thể thấy được này viễn cổ kim xí đại bằng hung hãn trình độ. Viễn cổ kim xí đại bằng mặc dù đang linh thú bảng trên bài danh rất cao, bất quá nó dù sao chỉ là linh thú, ngươi sẽ không cho là chỉ bằng mượn loại này hồn phách lực có thể cùng Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải đối chiến chứ. Hinh Nguyệt trong suốt như mặt nước hai con ngươi yên lặng ngưng mắt nhìn kia to lớn viễn cổ kim xí đại bằng,